Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, rõ ràng phân công. Đường Ninh không nói một lời, nhìn về phía Banit cùng Madison, cái này ý kiến của hai người mới là mấu chốt nhất. Hải chiến trên thực lực, hai người đều ở vào đỉnh phong, Banit con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Madison. Trên người dây leo cần chậm rãi đung đưa. Medigen giờ phút này cũng đang theo dõi Banit vị này quái vật thuyền trưởng hải tặc. Hai vị chẳng lẽ đối với chiến đấu kế tiếp không có bất kỳ cái gì cái nhìn? Đường Ninh nhất định phải nhượng song phương đem loại này đối địch tâm tình tạm thời thu lại. Vuốt mặt bàn ra hiệu hai người các ngươi đều là đồng minh của ta. Ta muốn tại hải tặc liên minh chưa xong chứng trước đó. Các người tốt nhất có thể tuân thủ ta trò chơi quy tắc. Về phần hải tặc liên minh xong đời về sau, chuyện của các người ta sẽ không nhúng tay. Madison thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đường Ninh, hải tặc liên minh có thể thống trị hải dương. Không chỉ có riêng là mặt ngoài chút thực lực ấy, Banit tựa hồ là vì tại đối thủ đứng trước mặt. Về khoảng cách phong, Edward đế kỳ bản thân mới là hải tặc liên minh hạch tâm. Đánh bại Edward đế kỳ mới tính chung kết, hai người nói không có sai. Hải tặc liên minh cũng không muốn mặt ngoài như thế yếu đuối. Nếu không cũng sẽ không thống trị hải dương nhiều năm. Muốn gặp được Edward đế kỳ, nhất định phải đạt được 7 viên la bàn mới được. Còn lại 3 cái la bàn, một cái tại trước mặt Banit trên thân, còn có hai cái làm theo tồn tại ở hai cái thần bí hải tặc trên thân. Đường Ninh nhất định phải chờ đợi hai người này xuất hiện mới được. Bất quá Quyệt cùng Trịnh Thạch thì còn có Madison cùng Banit hiển nhiên quên lãng cái này hai tên đồng dạng thập phần cường đại thần. Bí vua hải tặc, tà ác vua hải tặc, muốn bức bách Edward đế kỳ xuất chiến. Đối chúng ta mà nói cũng không tính khó, chỉ cần tiếp tục công kích những cái kia tạp chủng, chẳng mấy chốc sẽ có thu hoạch. Quyệt chủ trương tiếp tục công kích, Banit cùng Madison trầm mặc không nói, đại biểu bọn họ cũng đồng ý Quyệt cách nhìn, hải đảo liên minh hiện tại đã không đáng giá nhắc tới. Còn lại chiến đấu không lại là làm theo phép, bức bách Edward đế kỳ tự mình xuất thủ. Đường Ninh quét mắt bốn người, ngón trỏ tay phải đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm kích. Dầu có vận luật, chư vị, ta nghĩ các ngươi quên hai người. Trên biển tối tà ác hai chiếc thuyền hải tặc, Edward có thể sẽ không dễ dàng xuất thủ, trừ phi có thể đánh bại hai người này. Bốn người nhìn về phía người trẻ tuổi, không hiểu người trẻ tuổi trong miệng nói tới hai người rốt cuộc là ai. Morton Thiết Lang Hào cùng áo địch Tư Bạch Cốt Địa Ngục Hào. Ta nghĩ các người không nên quên cái này hai chiếc thuyền hải tặc. Đường Ninh cấp ra đáp án. Ánh mắt của bốn người hơi kinh ngạc. Quyệt cùng Trịnh Thạch Thị trên mặt xuất hiện hoảng sợ. Banit cùng Madison làm theo càng nhiều chấn kinh. Bọn họ đương nhiên biết cái này hai tên tà ác thuyền trưởng hải tặc cùng chiến hạm của bọn hắn. Chỉ chẳng qua nếu như không có trước mặt người trẻ tuổi nhấc lên, bọn họ đã sớm quên đi cái này hai tên đối với hải dương tới nói quả thực là tai nạn gia hỏa. Rất nhanh có người mở miệng, Quyệt vẻ mặt nghiêm túc, cái này hai chiếc thuyền hải tặc đã biến mất. Vĩnh viễn biến mất tại trên biển, không có khả năng xuất hiện, bọn họ bị hải tặc liên minh xa lánh, bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Không có người hội cho bọn hắn sinh tồn đất đai. Trịnh Thạch Thị gật đầu. Quyệt nói không sai. Bọn họ đã mất tích. Trên biển lại cũng chưa từng nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Có lẽ một ít kịch liệt phong bạo đem bọn hắn táng thân đáy biển. Banit nhớ lại cái này hai chiếc thuyền hải tặc. Hắn được chứng kiến cái này hai chiếc kinh khủng thuyền hải tặc. Hắn lúc đó còn chưa nhận nguyền rùa. Chỉ là một tên phổ thông thuyền viên, đã từng hải tặc liên minh đem bọn hắn xem là địch nhân. Cũng không thu nạp bọn họ, Về sau bọn chúng xác thực biến mất tại trong hải dương. Vô ảnh vô tung, Median đối với chuyện này càng có quyền lên tiếng, xem như bằng hữu của ta cùng. Địch nhân lớn nhất, Adebayo trưởng quản hải tặc liên minh về sau hoàn toàn chính xác đem cái này hai chiếc thuyền hải tặc bài trừ tại hải tặc liên minh bên ngoài. Bọn họ trở thành hải dương vứt bỏ. Tất cả mọi người cho rằng cái này hai chiếc tà ác thuyền hải tặc đã không tồn tại. Bọn tiểu nhị, bọn họ đích xác biến mất tại trên biển. Bất quá ta đến nói cho các ngươi biết, bọn họ cũng không có đắm chìm, mà chính là bị về sau hải tặc liên minh chi vương Edward đế kỳ hấp thu, trở thành hắn đáng tin cậy trợ thủ. Đường Ninh đứng dậy đi tới Madison cùng Barnett ở giữa, vịn bả vai của hai người. Hiện tại hải tặc liên minh nguy cơ sớm tối. Cái này hai chiếc kinh khủng thuyền hải tặc đều sẽ bị Edward đế kỳ một lần nữa điều khiển tiến vào hải dương tác chiến. Ta muốn không bao lâu, các người liền gặp được thân ảnh của bọn hắn. Khải sát tháp trong, Adebayo thúc thúc nói qua cái này hai chiếc kinh khủng thuyền hải tặc. Bọn họ không chuyện ác nào không làm, hung tàn vô độ, công kích trên biển bất luận cái gì tàu thuyền, cho dù là thuyền hải tặc cũng sẽ không bỏ qua. Về sau làm hải tặc liên minh thành lập thời gian, Adebayo thúc thúc đem cái này hai chiếc thuyền hải tặc xem là địch nhân, tiến hành vây quét. Nhưng cái này hai chiếc kinh khủng thuyền hải tặc tránh thoát vây quét, vẫn còn tồn tại. Về sau Adebayo thúc thúc bị hải tặc người trong liên minh vứt bỏ. Hắn phát hiện cái này hai chiếc hung tàn thuyền hải tặc hiệu chung với Edward đế kỳ, làm nắm giữ tại Edward đế kỳ trong tay hải tặc liên minh đến cục diện bây giờ. Vị này hải tặc liên minh người thống trị tuyệt sẽ không tiếp tục tín nhiệm những thứ ngu xuẩn kia. Morton cùng áo địch tư sẽ trở thành Edward đế kỳ tín nhiệm nhất trợ thủ. Cùng cái này hai tên tà ác thuyền hải tặc nhất chiến không thể tránh được. Barnett nhìn về phía Madison, chờ đợi lấy Madison đáp lại. Madison đứng dậy đẩy ra Đường Ninh dựng trên vai thủ trưởng, ta sẽ đem bọn hắn đánh chìm tại trong hải dương. Barnett đối câu nói này làm ra đáp lại, Hắc Xâm Lâm Hào sẽ không sợ bất luận cái gì thuyền hải tặc. Đường Ninh cần muốn trả lời như vậy, đây cũng là hắn muốn nhìn nhất đến cục diện. Median cùng Barnett sinh ra cạnh tranh, có thể mức độ lớn nhất kích phát tiềm năng của bọn hắn. Bất quá Quyệt cùng Trịnh Thạch Thị nhưng không có dũng khí đối mặt. Bọn họ cũng cự tuyệt cùng hai cái này người điên cạnh tranh, cho nên bọn họ lựa chọn trầm mặc. Hai vị tiểu nhị, Thiết Lang Hào cùng Bạch Cốt Địa Ngục Hào, các ngươi tự làm quyết định, còn lại sự tình giao cho chúng ta là được. Đường Ninh nhìn lấy hai người nhắc nhở, bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể trở về, nếu không đối với ta mà nói thế nhưng là tổn thất thật lớn. Hai người đối với Đường Ninh nhắc nhở không để ý chút nào, lẫn nhau nhìn đối phương. Madison, ta muốn cuối cùng quyết chiến hẳn là hai người chúng ta. Ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Tùy thời phụng bồi. Barnett cùng Madison rời đi. Đường Ninh nhìn về phía Quyệt cùng Trịnh Thạch Thị, hiện tại chúng ta nên xuất phát. Mục tiêu của chúng ta cũng không dễ dàng. Còn lại những tên kia nhất định sẽ liên hợp lại, đánh chìm bọn họ. Đường Ninh cùng còn thừa hai tên thuyền trưởng nhiệm vụ đương nhiên là trên biển. Hải tặc liên minh còn thừa thành viên, bọn họ đều là bán Adebayo thúc thúc đồng lõa. Hắn cũng sẽ không mềm lòng, đem bọn hắn đều đưa vào hải lý cho cá ăn mới là hắn muốn kết quả cuối cùng. Về phần Barnett cùng Madison, chính như hắn nói tới, cũng bất quá đều là lợi dụng thôi. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Đây là thế giới pháp tắc, đường bộ không hề giống tay lo tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Phi hành xe ngựa tốc độ rất nhanh, nhưng lại xuất hiện một cái cực kỳ hỏng bét nhược điểm. Thúc đẩy phi hành xe ngựa phi hành ma pháp tài liệu hao tổn rất nhanh, loại này sao xe ngựa cũng không phải là vĩnh cửu sử dụng, mà chính là cần tăng thêm một số ma pháp tài liệu mới được. Phi hành xe ngựa không thể không ở nửa đường dừng lại. Khăn Gina mang theo tay lo đi tới Richard and Diara trụ sở. Cái kia ở vào đầm lầy ở trong phòng nhỏ. Tiếc nuối là Richard and Diara cũng không có tại. Hắn ra cửa, như vậy mang ý nghĩa hai người cần tại cái phòng nhỏ này trước các loại lên ma pháp sư trở về. Khăn Gina hướng tay lo giảng thuật vị này ma pháp sư tổ tiên. Tay lo đối với siêu tự nhiên lực lượng có chút hiểu rõ. Nhưng liên quan tới siêu tự nhiên lực lượng cấp độ càng sâu sự tình còn là lần đầu tiên nghe nói. Tay lo nhớ tới từng tại đường ven biển thấy qua hình ảnh. Nghi hoặc hỏi, nếu như có người có thể biến thành cự long, cái này tính là gì? Khăn Gina không biết tay lo tại sao lại hỏi tới vấn đề này. Nhưng từng tại giáo đình bên trong nhận chức, nhượng hắn biết được tất cả siêu tự nhiên lực lượng. Cự ông huyết mạch là đặc thù nhất một loại siêu tự nhiên lực lượng. Đã không đến từ tại thần thụ, cũng không tới từ ở địa ngục tà ác, mà chính là tự có siêu tự nhiên lực lượng, mà giáo đình cũng không có tư cách can thiệp loại này cường đại siêu tự nhiên lực lượng. Hướng tay lo giải thích liên quan tới cự long sự tình, tay lo suy tư những hình ảnh kia, ý vị này Đường Ninh là long kỵ sĩ. Trong thân thể có cự long huyết mạch, cái này thần bí người trẻ tuổi sau lưng đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Ưa thích một người, nhất định phải hiểu biết hắn toàn bộ. Hiển nhiên tay lo vẫn không hợp cách, hắn phải biết càng nhiều. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Khăn Gina có chút hiếu kỳ, tay lo làm sao lại đột nhiên hỏi thăm liên quan tới long kỵ sĩ sự tình, ngươi gặp qua sao? Tay lo vốn là muốn nói láo, nhưng nhìn lấy chân thành Khăn Gina, hắn có chút không đành lòng, ta gặp qua, người yêu của ta Mi Lớp có loại năng lực này, hắn thôn phệ ngươi đưa cho ta viên kia hồng long chi nhãn. Khăn Gina đột nhiên nhớ tới Vincent cứu, chữa Đường Ninh sự tình, hắn nói qua, tại người trẻ tuổi trên thân cảm nhận được phức tạp siêu tự nhiên lực lượng. Thậm chí còn có chút cự long huyết mạch khí tức. Xem ra phán đoán của hắn không sai. Cái này người tuổi trẻ thật là long kỵ sĩ. Nghĩ tới đây, Khăn Gina nhìn lấy tay lo, có chút lo lắng nói ra, tay lo tiểu thư, có lẽ ngươi cùng hắn không rất thích hợp. Long kỵ sĩ cự long huyết mạch về sau bọn họ thiện ác không cách nào tự quyết khống chế, có lẽ hắn hội thương tổn đến ngươi. Tay lo biết đây là thiện ý nhắc nhở, lắc đầu nói ra, có lẽ hắn là một ngoại lệ. Khăn Gina cười khổ, trước mặt cô bé thiện lương tựa hồ không có có ý thức đến cùng một tên long kỵ sĩ kết hợp hậu quả. Bất quá như thế nhắc nhở hắn, có lẽ hắn hẳn là cực lực ngăn cản chuyện này. Tay lo tiểu thư, ta lừa gạt ngài, nơi này cũng không có có cái gì ma pháp sư tồn tại. Hết thảy đều là giả, phi hành xe ngựa là ta tự có, ta không có cách nào vì phi hành xe ngựa bay liên tục. Chúng ta đến trở lại Hoàng Kim Hải Ngạn, có lẽ ngươi nên về đến nhà, cha mẹ của ngươi rất lợi hại lo lắng ngươi. Khăn Gina chỉ có thể nói như vậy, tay lo nhìn lấy đột nhiên thay đổi chủ ý Khăn Gina có chút ngoài ý muốn. Khó có thể tin, Khăn Gina. Ngươi không có gạt ta, mau nói cho ta biết. Khăn Gina tự trách nói, ta đích xác lừa ngươi. Tay lo chấn kinh nhìn lấy lão nhân trước mặt, không bình thường không hiểu, ngươi tại sao phải gạt ta? Vì cái gì? Ta không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở, nhưng trên thực tế ta làm không được dẫn ngươi đi roi cảng khẩu. Thật có lỗi. Khăn Gina chỉ có thể sử dụng cái này hiền lành hoang ngôn tới khuyên ngăn trở tay lo. Quay đầu, ta có thể không cho là như vậy, trong đầm lầy có người dẫm lên vật kỳ quái tiếp cận phòng nhỏ. Là Richard, Khăn Gina có chút xấu hổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.